Tất cả đều sẽ đến tham dự hôn lễ của anh. Làm gì mà hoành tráng vậy? Mục Hàn vui vẻ hỏi. Phải thế chứ? Vương Trung Quy nói. Dù sao đây cũng là hôn lễ của đại ca. Đại ca lại là đại thống soái duy nhất từ khi Hoa Hạ được thành lập đến giờ. 8 vị tư lệnh của chiến khu lớn ai mà không muốn tham dự hôn lễ của anh chứ? Được rồi, Mục Hàn cười nói. Cứ đến hết đi. Đến lúc đó, tôi sẽ dành cho Nhã Hiên một bất ngờ lớn nhất trong đám cưới thế kỷ này. Khi Vương Trung Quy và Mục Hàn đang nói chuyện với nhau, tin nhắn của Hoàng Điểu gửi tới. Đại ca, xung quanh có động tĩnh lạ. Có không ít cường giả đang tới gần. Sao vậy? Đại ca, dường như cảm nhận được sự bất thường của Mục Hàn. Vương Trung Quy lập tức lo lắng hỏi. Hình như có không ít cường giả đang nhắm vào tôi. Mục Hàn nói, là bọn nào không có mắt vậy? Lại dám động vào đại ca. Vương Trung Quy hình như nghĩ tới gì đó liền nói. Đại ca, sức chiến đấu của quân đoàn mãnh thú lần trước anh cho tôi mượn thật sự rất tốt. Mặc dù được tạo thành bởi những lùm cỏ hoang của Hồng Anh xã. Nhưng trên chiến trường, không hề yếu ớt một chút nào. Tất nhiên rồi, Mục Hàn gật đầu nói. Dù sao cũng là chiến lực mạnh nhất của Hồng Anh xã. Cộng thêm việc Hồng Anh xã từ trước đến nay có tinh thần yêu nước rất cao. Vì vậy, khi gặp phải kẻ địch sẽ liều thân mình luôn. Đúng vậy, Vương Trung Quy cũng không khỏi cảm thán. Nếu Hoa Hạ có thêm những người đàn ông như này tham gia vào quân đội, vậy thì biên giới của chúng ta sẽ càng thêm bảo toàn. Quân đoàn mãnh thú có lẽ đã quay về tỉnh rồi. Bất cứ lúc nào anh cũng có thể điều động bọn họ. Chấm, không thành vấn đề, Mục Hàn nói. Quân đoàn Côn Luân cộng thêm quân đoàn mãnh thú. Cho dù có bao nhiêu cường giả đến cũng chỉ trở thành những bao cát đỡ đạn thôi. Sau khi Vương Trung Quy nói chuyện với Mục Hàn xong lập tức liên lạc với Quỷ Nghiêu. Quỷ Nghiêu vừa nghe tin quân đoàn mãnh thú quay về rồi. Nhanh chóng giao nhiệm vụ tác chiến. Có người muốn gây bất lợi cho đại thống soái. Bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ đại thống soái. Dù mới trở về từ chiến trường, tình trạng kiệt sức vẫn chưa thuyên giảm nhưng sau khi nhận được lệnh bảo vệ đại thống soái, quân đoàn mãnh thú không ngần ngại lập tức tập hợp và tiến hành nhiệm vụ. Quân đoàn mãnh thú di chuyển rất nhanh chóng. Khi 500 cường giả hàng đầu nhà họ Mục ở thủ đô vẫn chưa kịp tới, bọn họ đã tới trước một bước, bảo vệ khắp xung quanh Mục Hàn. Lúc đó khoảng 12 giờ đêm, 500 cường giả hàng đầu của nhà họ Mục ở thủ đô đã đến. Các anh em, đã nhìn thấy chưa? Mục Trường Sinh chỉ tay vào Mục Hàn đang ngắm trăng một mình. Ra lệnh, giết chết tên đó cho tôi. 500 cường giả hàng đầu lập tức tiến lên. Làm gì đấy? Lúc này, vô số ánh sáng chói lọi chiếu tới. Khiến cho 500 cường giả hàng đầu không mở mắt ra được. Hàng nghìn người của quân đoàn mãnh thú lao ra từ bốn phía. Bao vây 500 cường giả hàng đầu. Mục Trường Sinh, ra đây đi. Lúc này, Mục Hàn đi tới trước. Hét lớn về phía Mục Trường Sinh ở không xa. Mục Trường Sinh biết rằng mình đã bại lộ. Chỉ đành bước qua đó. Nhìn thấy quân đoàn mãnh thú mặc đồng phục rằn di. Mục Trường Sinh khẽ rùng mình. Đám người này là, Mục Trường Sinh đang cố gắng tìm ra thân phận của quân đoàn mãnh thú. Cách chương.